Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, thành giao. Nếu như có thể tùy ý đào tẩu, những cái kia nô dịch trong đại doanh người cũng đã sớm chạy xong. Bọn họ chỗ lấy làm xong nhiệm vụ sau còn muốn ngoan ngoãn trở lại nô dịch đại doanh. Một mặt là bởi vì bọn hắn giới chỉ cùng toàn bộ gia sản đều tại thân thiên tướng trong tay. Không có có phi hành khí cùng đại lượng tiên tinh. Coi như chạy trốn tới hư không cũng là đường chết một đầu. Một phương diện khác, cũng là bởi vì nô dịch một khi sống sót đào tẩu, liền sẽ bị toàn bộ thiên chủ phủ truy nã. Mà một khi bị toàn bộ thiên chủ phủ truy nã, đó cùng chết trên cơ bản là không có gì sai biệt. Nếu như một hai người đào tẩu, thiên chủ phủ có lẽ sẽ truy nã. Nếu như tất cả mọi người cùng một chỗ đào tẩu, thiên chủ phủ cho dù là lại càn rỡ, cũng không dám toàn bộ truy nã. Chỉ là muốn làm cho tất cả mọi người đều đào tẩu. Thế tất yếu trừ rơi nô dịch khu thiên binh thiên tướng. Mà thiên tướng đều là chính tiên đỉnh phong tu vi. Diệp huynh tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng đối đầu với chính tiên sợ cũng là cửu tử nhất sinh a. Ta muốn đây mới là Diệp huynh lo lắng sự tình đi. Lâm Trung Điểu nói xong nhìn lấy Diệp Hàn, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không ý cười. Diệp Hàn cũng nhìn lấy Lâm Trung Điểu. Hắn hoài nghi gia hỏa này có phải là thật hay không hội đọc tâm thuật. Vậy mà đem hắn suy nghĩ trong lòng một chữ không kém nói ra. Lâm huynh đã biết ta trong lòng chỗ sầu, nhưng có lương sách thay ta giải ưu. Quả nhiên, Diệp Hàn tra hỏi để Lâm Trung Điểu khóe miệng ý cười trong nháy mắt khuếch tán đến cả khuôn mặt. Phía trên, hắn nhếch miệng cười nói. Không dối gạt Diệp huynh, ta đã là cửu phẩm thiên tiên. Chỉ kém một cái phá hư đan thì có thể đột phá đến chính tiên tu vi. Chỉ cần ta thành tựu chính tiên, đánh giết chỉ là một cái thiên tướng vẫn là không nói chơi. Mà ta lần này đi huyết sắc đầm lầy, chính là vì tìm kiếm phá hư thảo. Trừ phá hư thảo, ta hiện tại còn thiếu một cái có thể luyện chế phá hư đan đan sư. Lâm Trung Điểu nói xong tràn ngập mong đợi nhìn lấy Diệp Hàn. Bộ dáng kia tựa như nhìn chằm chằm một cái mỹ nữ đồng dạng. Nhìn Diệp Hàn toàn thân không được tự nhiên. Ngươi là làm sao biết ta là đan sư? Mà lại ngươi làm sao lại có thể vững tin ta có thể luyện chế phá hư đan? Ta thế nhưng là liền đan dược này tên đều chưa từng nghe qua. Ta sở dĩ biết ngươi là đan sư, là bởi vì trên người ngươi có kim đế đan khí tức. Mà ta sở dĩ vững tin ngươi có thể luyện chế phá hư đan, là bởi vì ngươi có thể luyện chế ra kim đế đan, thì nhất định có thể luyện chế ra phá hư đan. Ngươi làm sao lại có thể xác định đan dược này là ta luyện chế, mà không phải ta mua sắm? Ha ha, một cái có thể tay không bắt lấy hư không thiên thạch người. Mua kim đế đan làm cái gì? Đã không phải mua, đó nhất định là chính mình luyện chế. Nhìn đến ngươi chỗ lấy hiện thân, không phải là bởi vì ta có thể tay không bắt thiên thạch, mà là bởi vì ta trên thân kim đế đan khí tức a. Lần này ngược lại đến phiên Lâm Trung Điểu mặt mũi tràn đầy không có ý tứ. Hắn xấu hổ cười một tiếng không có nói tiếp, cũng không có phủ nhận. Diệp Hàn nhìn lấy Lâm Trung Điểu cái kia buồn cười mặt tròn. Ánh mắt ngưng lại, lạnh hư một tiếng nói. Như là các hạ vẫn như cũ không lấy bộ mặt thật sự bày ra. Cái kia cũng không có nói tiếp tất yếu. Cái này đều bị Diệp huynh nhìn ra. Nhìn đến cái này danh xưng có thể che đậy chính tiên thần thức mặt nạ cũng là đồ bỏ đi. Chỉ thấy, Lâm Trung Điểu lắc đầu, cười khổ một tiếng, đối diện phất một cái ống tay áo. Ngay sau đó lộ ra một trương hình dáng rõ ràng, vô cùng tiêu sái tuấn giật khuôn mặt. Mà trên tay hắn, thì xuất hiện một trương mỏng như cánh ve mặt nạ. Thấy đối phương rốt cục kéo lấy mặt nạ xuống, Diệp Hàn sắc mặt vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Mà lại tiếp tục chế nhạo nói. Các hạ ngược lại là sinh một bộ tốt túi ra. Đáng tiếc cũng là tên quá khó nghe. Lâm Trung Điểu. Không biết có phải hay không là một cái hảo điều. Diệp Hàn diễu cật lời nói cũng không có chọc giận anh Tuấn Nam Tử. Ngược lại là để hắn lần nữa cười khổ một tiếng. Khụ khụ. Nhìn đến liền tên chữ cũng giấu không được. Tốt a, Đã mọi người muốn hợp tác, vậy ta cũng là không dối gạt Diệp huynh. Ta tên thật gọi Lâm Kiêu. Lâm Kiêu, Lâm Trung Điểu. Ha ha, quả nhiên không phải một cái hảo điều. Gặp gia hỏa này rốt cục thẳng thắn gặp nhau. Diệp Hàn lại chế nhạo một câu. Sắc mặt mới chuyển tốt lại. Diệp huynh cũng đừng lại mỉa mai ta. Người trong giang hồ tung bay. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Nhìn Diệp huynh thứ lỗi. Chỉ cần Diệp huynh có thể giúp ta luyện chế ra phá hư đan. Giúp ta đột phá chính tiên. Ta nhất định sẽ cùng Diệp huynh cùng một chỗ diệt đi cái này nô dịch khu. Lâm Kiêu nói xong. Cái kia anh Tuấn trên mặt khó được xuất hiện một tia chân thành. Gặp Diệp Hàn rốt cục gật gật đầu. Lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng. Đem cái kia mặt nạ mang lên mặt. Tấm kia khuôn mặt anh Tuấn nhất thời lại biến thành buồn cười mặt tròn. Ta rất hiếu kỳ Điểu huynh đến cùng đắc tội cái gì người. Vậy mà như thế cẩn thận. Để Diệp huynh gặp chê cười. Ta cũng là bất đắc dĩ. Thanh Vi Thiên. Một mảnh cao cao tại Thượng Thiên Vực. Tại Thiên Cung thống trị dưới. Khắp nơi đều lộ ra một mảnh an lành. Giờ phút này. Thiên Cung Kim Loan đại điện bên trong. Chúng tiên đều là đã lui đi. Chỉ để lại chủ vị cái đầu kia mang bình thiên quan tôn quý nam tử cùng một bên thân thể mặc áo giáp. Lãnh Tuấn nam tử. Bẩm Thiên Tôn. Vừa mới thông linh châu truyền đến tin tức. Tại cái kia hai cái giao diện phát hiện không gian vặn vẹo dấu vết. Lãnh Tuấn nam tử lời nói để. Tôn quý nam tử đuôi lông mày hơi hơi bốc lên. Không gian vặn vẹo. Chẳng lẽ là có người phá tan cấm chế phi thăng? Không biết được. Cái kia hai cái đại lục người như là phi thăng cũng sẽ chỉ phi thăng tới Văn Cử Thiên phi thăng điện. Có thể trừ Tình Hương. Văn Cử Thiên phi thăng trong điện cũng không có lại xuất hiện cái kia hai cái đại lục người. Tiếp. Tục nhìn chằm chằm đi. Đúng. Đúng. Thiên Tôn. Ngài thực sự tin tưởng nàng giải thích sao? Lãnh Tuấn nam tử vừa muốn lui ra. Tựa hồ là đột nhiên nhớ tới cái gì. Lại quay người lại đối tôn quý nam tử hỏi. Có vấn đề gì không? Tôn quý nam tử thả ra trong tay linh trà. Trên mặt rất có ý vị. Ta cảm thấy nàng nói dối. Nàng cũng không phải là trung cực ảo nghĩa người thừa kế. Được đến tháp chủ không gian cùng thôn thiên hồ lô có người khác. Ồ, nói một chút. Tôn quý nam tử nheo mắt lại. Ánh mắt bên trong lộ ra nghiền ngẫm. Nàng tuy nhiên đem trung cực ảo nghĩa nói một chữ không kém. Nhưng là đối tháp chủ không gian đi hướng giải thích lại là mơ hồ không rõ. Nàng nói theo đan vương tháp 7 tầng sau khi ra ngoài. Tháp chủ không gian liền bị đan vương tháp trưởng lão đoạt đi. Điểm này ta còn miễn cưỡng tin tưởng. Bởi vì khi đó nàng rốt cuộc thực lực thấp. Đan vương tháp ngấp nghé tháp chủ không gian cũng nằm trong dự liệu. Có thể về sau nàng thực lực đã đạt tới toàn bộ đại lục đỉnh phong. Khi đó nàng là đủ tại trong chốc lát liền có thể đoạt lại tháp chủ không gian. Đồng thời mang đi cái kia 4 cái thôn thiên hồ lô. Thế nhưng là nàng lại giải thích nói phi thăng lôi kiếp đến quá đột ngột. Đến mức nàng không có thời gian đi đoạt lại tháp chủ không gian cùng mang đi thôn thiên hồ lô. Ta muốn nàng không có khả năng không biết cái kia 4 cái hồ lô chân quý. Mà tháp chủ không gian cũng là dùng đến lấy đi cái kia 4 cái hồ lô. Nàng đang phi thăng trước dài như vậy trong một thời gian ngắn. Vậy mà không có đi đoạt lại tháp chủ không gian. Ta cảm thấy vấn đề ngay ở chỗ này. Ta cho rằng nàng là đang cực lực che giấu cái gì. Nhưng cái này còn không phải nàng vấn đề lớn nhất. Lãnh Tuấn nam tử nói đến đây. Ngẩng đầu nhìn một chút tôn quý nam tử. Tựa hồ không biết nên không nên nói đi xuống. Nói tiếp, Thiên Tôn một lần nữa bưng lên linh trà. Đặt chóp mũi tỉ mỉ phẩm ngửi. Thiên Tôn, người ta đều từng tiếp xúc qua hỗn độn chi khí. Có thể trên người nàng hỗn độn khí tức cùng chúng ta tiếp xúc hoàn toàn khác biệt. Nếu như so ra, trên người nàng loại kia hỗn độn khí tức thuần túy. Tuyệt không phải chúng ta lúc trước tiếp xúc đến hỗn độn khí tức có thể so sánh. Điểm này ngài không có khả năng nhìn không ra. Cho nên nàng nói nàng là chịu đến cái kia 4 đoàn hỗn độn chi khí tẩy lễ mới thành tựu hỗn độn. Linh căn, cái này căn bản là đang nói láo. Ta gặp trên người nàng nguyên âm khí tức không thuần. Hiển nhiên đã sớm bị nam tử phá nguyên âm. Ta đoán nàng cực lực muốn bảo trì. Cũng là cái kia phá nàng nguyên âm nam tử. Mà tháp chủ không gian cùng cái kia bốn cái thôn thiên hồ lô tuyệt đối tại nam tử kia trên thân. Chỉ cần giờ phút này chúng ta tra một chút hắn thiên vực phi thăng điện. Chấm ngoặc kép, đùng, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Tinh nhuận như ngọc chén trà nhất thời hóa thành một chỗ nát châu. Lãnh tuấn thanh âm nam tử cũng im bặt mà dừng. Nàng lập tức liền muốn bị ta thu làm tọa hạ đệ tử. Người cũng biết nàng là địa vị gì. Tôn quý nam tử sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí như thường, toàn thân lại tản ra một loại dường như để thiên địa đều vì đó run rẩy uy nghiêm. Thanh vi thiên vực, dưới một người, trên vạn người, lãnh tuấn nam tử cúi đầu nói ra, người cũng đã biết ta cùng nàng ở giữa ước định. Thuộc hạ biết, biết liền có thể, từ giờ trở đi, hủy bỏ đối cái kia hai cái đại lục giám thị. Ngươi chỉ cần trong bóng tối bảo hộ nàng an toàn liền có thể. Đi xuống đi. Đúng, thiên tôn. Lãnh tuấn nam tử rời đi đại điện, xuyên qua trùng điệp cung điện, cuối cùng đi tới một mảnh yên tĩnh hình bán nguyệt ven hồ trước. Ven hồ trung ương là một gốc cây khổng lồ tham thiên rong. Vô số cái tráng kiện sợi rễ theo cây đa bốn phía thẳng đứng mà xuống, cắm rễ ở dưới cây đa cái kia mảnh màu xanh lục nhung trên mặt cỏ. Cây khô cùng cành lá tươi tốt tựa hồ muốn che lại toàn bộ ven hồ. Hồ quang như là một chiếc gương giống như phản chiếu lấy tham thiên rong. Lại thêm theo trong hồ nước phát ra pha trộn tiên linh khí. Để nơi này lộ ra cực kỳ yên tĩnh mà lại mỹ lệ. Giờ phút này dưới cây đa trên đồng cỏ. Một người mặc màu hồng cánh sen váy dài nữ tử yêu nhã ngồi tại trên cỏ. Nữ tử hai tay kéo lấy cái cằm. Không nhúc nhích như là người trong bức họa nhi đồng dạng yên tĩnh địa nhìn lên bầu trời. Chỉ là nữ tử khóe miệng ngẫu nhiên hiện lên một vệt ý cười để bộ này bức tranh lộ ra phá lệ xinh. Động, lãnh tuấn nam tử đứng sững ở ven hồ bên ngoài. Ngắm nhìn trên đồng cỏ cái kia thanh tú mà thánh khiết nữ tử. Trong mắt lại có một lát thất thần. Phiền thống lĩnh, một đạo nhã nhặn thanh âm truyền đến. Để phiền vũ nhất thời lấy lại tinh thần. Hắn cũng không dám tiến lên trước một bước, bởi vì từ một năm trước nàng đi tới nơi này kiến tạo mảnh này bán nguyệt hồ bờ lên. Nơi này chính là nàng tư nhân lãnh địa, thì liền thiên tôn cũng không thể bước vào bên trong. Đây cũng là nàng và thiên tôn ở giữa ba điều quy ước đầu thứ nhất. Đầu thứ hai là thiên tôn không được can thiệp nữa đại lục kia bất cứ chuyện gì. Đầu thứ ba là thiên tôn không được thương tổn bất luận cái gì đại lục kia phi thăng lên đến tu sĩ. Phiền vũ đến bây giờ cũng không hiểu. Thiên tôn vì sao hội đáp ứng cái này ba điều quy ước. Đồng thời để cho mình từ bỏ đối cái kia hai cái đại lục giám thị. Chẳng lẽ hắn thật sự là tại thực hiện cùng nữ tử này ước định. Thiếu chủ, gặp nữ tử đi tới. Phiền vũ lập tức cúi đầu chắp tay. Ngữ khí tràn ngập cung kính. Phiền thống lĩnh cũng biết lần này ta bái sư đại điền. Sẽ có cái nào khách quý sao? Nữ tử khẽ cười nói. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên lại có một loại khiến người ta không dám nhìn thẳng thánh khiết. Hồi thiếu chủ, lần này chín lớn lên trời vực bên trong. Trừ biến mất đại la thiên cùng tu hành Phật đạo phạm độ thiên bên ngoài. Hắn sáu cái thiên tôn cần phải đều sẽ tới. Trung thiên vực 11 cả ngày quân cũng sẽ tới. Đến mức 16 phía dưới thiên vực thiên chủ nhóm còn chưa có tư cách đến. Trừ cái đó ra, rất nhiều hơn thiên vực đỉnh cấp tông môn cũng sẽ mang môn hạ thiên tài đệ tử đến đây thấy thiếu. Chủ phong thái, tin tưởng thiếu chủ lần này hội kết bạn rất nhiều cùng thế hệ kiệt xuất. Nhưng còn có hắn khách, quý, nữ tử nhìn như vô ý hỏi. Trong mắt lại ẩn giấu đi vẻ mong đợi. Hắn khách quý. Không biết thiếu chủ chỗ chỉ vì ai. Ta gần đây lật xem tiên giới sách cổ. Biết được tiên giới bên ngoài còn có hắn chủng tộc. Không biết lần này là có may mắn hay không nhìn thấy. Nữ tử lập tức giải thích nói. Tiên giới bên ngoài hắn chủng tộc. Thiếu chủ muốn hỏi chẳng lẽ là vực ngoại thần thú tộc. Nữ tử liên tục gật đầu. Trong mắt chờ mong càng nồng đậm. Những chủng tộc kia từ trước đến nay thần bí cao quý. Cùng ta tiên giới tương giao rất ít, hơn phân nửa không biết đến đây. Phiền vũ lời nói để nữ tử trong mắt nhất thời lóe qua một chút. Mất mát, chỉ là rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Phiền thống lĩnh có thể hay không vì ta nói một chút tiên giới tại sao lại không có tiên đế tu sĩ? Còn có cái kia biến mất đại la thiên vực, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Hỏi cái này, phiền vũ lập tức chậm rãi mà nói. Hắn tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng đối với tiên giới qua lại tân bí, hắn vẫn là biết một số. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.